Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 101 thế nhưng là hắn, gocchuyenaudio.com. Này trong khoảnh khắc hoảng hốt, Vân Ngạo Tuyết cảm thấy tình cảnh này mình đã từng gặp qua ở nơi nào. Phong Ẩn nói cái gì Vân Ngạo Tuyết đã nghe không rõ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng phi thường nâng Cố Lan Tức dậy, cởi bỏ áo choàng che y người, từ đầu đến chân đem y che đến kín mít, cõng Cố Lan Tức chạy về phía xe ngựa. Vân Ngạo Tuyết một phen kéo lại hắn. Người đi đâu? Phong Ẩn căn bản là không có thời gian phản ứng lại nàng, hắn là một người nam nhân tập võ khỏe mạnh, Vân Ngạo Tuyết làm sao có thể kéo lại hắn, hắn nhẹ nhàng vung tay áo liền tránh thoát khống chế. Vân tiểu thư, chúng ta đi nơi nào không liên quan đến chuyện của ngươi, tránh ra. Vân Ngạo Tuyết không những không làm, ngược lại nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, trong thanh âm nôn nóng đến ngay cả nàng cũng không phát giác. Cố Lan Tức làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi lúc hắn cứu ta còn ổn, vì sao lại chỉ chớp mắt liền thành như vậy? Mặc dù nàng hỏi nhiều, Phong Ẩn cũng không trả lời nàng. Vương gia phát bệnh, nếu như không kịp thời cứu trị hậu quả không dám tưởng tượng, con ngựa này cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng lại nổi điên vào ngay lúc này. Hiện tại đều không phải thời điểm để truy cứu, thần sắc Phong Ẩn ngưng trọng, chuẩn bị giơ roi liền đi. Từ từ, Vân Ngạo Tuyết vậy mà ngăn ở trước ngựa. Ngươi muốn làm gì, tránh ra, Phong Ẩn gấp muốn điên rồi, roi ngựa trong tay thiếu chút nữa quất xuống. Tình huống Cố Lan Tức là như thế nào, ngươi định làm sao để cứu hắn, tìm thái y, hay là hồi phủ? Vân Ngạo Tuyết đặt câu hỏi giống như bắn pháo liên thanh. Phong Ẩn cảm thấy Vân Ngạo Tuyết là điên rồi. Vân tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt với Phong Ẩn lạnh lùng chất vấn, Vân Ngạo Tuyết cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể nói rõ là cảm giác gì, vận mệnh chú định giống như có một thanh âm đang nói với mình, không để để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Mặc kệ ngươi đi đâu, hãy mang ta theo, ta hiểu y thuật. Lần đầu Vân Ngạo Tuyết chủ động giống như lấy lòng quấn lấy người ta. Cố Lan Tức phát bệnh không chỉ một lần đi, khi thời tiết chuyển lạnh sẽ phát tác, khi nóng cũng sẽ phát tác, hơn nữa gần đây càng ngày càng thường xuyên. Vân Ngạo Tuyết, sợ Phong Ẩn không tin, ngữ khí dồn dập càng nói nhanh lại càng tỉ mỉ. Lúc này khi Phong Ẩn đang nhìn nàng trong con ngươi giải thích ngược lại nói với Phong Ẩn. Người không tin ta thì cứ mang ta theo, tùy lúc đều có thể hỏi ta. Chấm, đừng chơi chiêu trò, đi lên, nói cho ngươi trước khi mọi chuyện được làm rõ, ngươi không được đi. Vân Ngạo Tuyết đạt được mục đích. Trong xe ngựa thực ấm áp cùng thời tiết băng thiên tuyết địa ở bên ngoài như hai mùa tương phản, bên trong đặt một cái bình đốt than, đầu tóc của Cố Lan Tức đã trắng hoàn toàn. Đối mặt tình cảnh này, Vân Ngạo Tuyết sốt cuộc nhớ tới vì sao nàng lại cảm thấy cảnh tượng quen thuộc như thế. Một đầu tóc bạc bộ dáng hôn mê bất tỉnh, đây không phải là cái cảnh lúc nàng mới xuyên qua ở trong sơn động chỗ Tây Biệt Huyền hay sao? Vân Ngạo Tuyết cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Lan Tức, bóng dáng mơ hồ trong đầu đặt chung với người đang nằm trước mặt vô cùng trùng khớp. Cách chương.